bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 338, người cũng là mẫu thân hài tử. Bị kim quang chiếu rọi đến, Simi Ken chỉ cảm thấy thân thể nhiệt độ lên cao, phảng phất đặt mình vào tại giữa trưa dưới ánh mặt trời. Nhưng, cũng liền dạng này, không đau không ngứa, liền tâm giác đều không có nhảy ra nhắc nhở nguy hiểm. Ân, Kitataka Makoto nao nao, rõ ràng Đại La Pháp chú đã đánh trúng. Vì cái gì không có hiệu quả? Simi Ken cũng hiểu được là thế nào một chuyện. Thân thể của hắn bị Izanami gia trì thánh tử bắp. Đối tông giáo loại năng lực có to lớn kháng tính. Kitataka Makoto một chiêu này rất rõ ràng chính là cùng Phật giáo tương quan năng lực. Tự nhiên đối hắn không tạo thành uy hiếp. Uy, người giữa trưa chưa ăn cơm sao? Simi Ken hướng về phía Kitataka Makoto hô lớn. Điểm này nhiệt độ phơi tắm nắng đều không đủ a. Tăng lớn cường độ, Kitataka Makoto mặt không hề cảm xúc, yên lặng đem kim quang thu hồi. Sau đó đổi cái chiêu số, chói mắt kim sắc quang mang theo thân thể của hắn bay lên, hình thành một tôn ba đầu sáu tay Phật Đà hư ảnh, ít nhất cao 20 mét, đem hắn bao phủ ở bên trong, tựa như mặc lên một tầng cự nhân áo khoác, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật. Kitataka Makoto hai tay chắp lại, hai mắt tách ra kim quang, liền trên thân quần áo bẩn đều bị nhuộm thành một mảnh màu vàng. Thoạt nhìn vừa thần thánh lại trang nghiêm, sẽ biến lớn không nổi sao? Ta cũng biết, Simi Ken không cùng thay đổi, bởi vì quỷ thần lực lượng mới cao 5 mét, vừa vặn chỉ tới Phật Đà đầu gối. Chẳng lẽ muốn học Quách tiểu tứ nhảy dựng lên đánh nát đầu gối của hắn? Kia là tự rước lấy nhục, còn không bằng không thay đổi. Kitataka Makoto không có lên tiếng. Trên người Phật Đà hư ảnh giơ lên cao cao sáu đầu cánh tay. Mỗi một đầu đều là quyền trưởng chỉ đao chọc cắt đều không cùng. Nhắm ngay Simi Ken thẳng tắp vung tới. Khoảng cách của song phương ít nhất cách xa hơn 100 mét. Sáu đầu cánh tay chồng lên nhau đều với không tới. Nhưng làm cái này sáu đầu cánh tay xuất kích lúc. Nhưng trong nháy mắt vượt qua hơn 100 mét khoảng cách. Đậu phộng. Simi Ken kinh hô một tiếng. Phần lưng toát ra mười mấy cái động cơ phản lực. Tăng thêm overload mốt cùng đoàn cự đột tiến. Đẩy mạnh hắn hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Sáu đầu cánh tay đuổi sát đi lên. Lại luôn là bị Simi Ken ra rắn tẩu vị né tránh. 3000 thế giới. Vạn pháp vô cữu. Kitataka Makoto trang nghiêm âm thanh vang vọng toàn bộ không gian dưới đất. Sáu đầu cánh tay tốc độ đánh một nháy mắt gia tăng gấp 100000 lần. Như cuồng phong như mưa rào rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là lấp lóe quyền ảnh. Một mảng lớn phạm vi đều tại công kích phạm vi bên trong. Simi Ken căn bản không có địa phương chạy. Cũng không có khe hở có thể nhiều. Lập tức từ không trung bị đánh rơi tới mặt đất. Tràn đầy thiên quyền điện ảnh theo sát phía sau. Tựa như Simi Ken vừa rồi dùng đạn pháo rửa sạch. Bắt đầu cuồng ẩu rơi trên mặt đất hắn. Oanh, oanh, oanh. Phảng phất trên 100 cái trống lớn đồng thời gióng lên. Chấn động âm thanh nối thành một mảnh. Vô số quyền ảnh như lưu tinh trụy. Kitataka Makoto một chiêu này tựa hồ cũng vô pháp bền bỉ. Công kích mấy phút liền dừng lại. Làm bụi bặm tan hết lúc. Toàn bộ mặt đất đã bị đánh ra một cái hố sâu. Kitataka Makoto cúi đầu hướng trong hố xem xét. Nhưng không có phát hiện Simi Ken bóng dáng. Hắn vội vàng bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng tại cách đó không xa tìm tới. Simi Ken đứng tại trên đất trống. Hai tay chống nạnh thở hổn hển. Trên người tiên huyết chiến y đã vỡ vụn. Cuối cùng lộ ra tướng mạo. Kitataka Makoto nhìn thấy hắn cùng chính mình gần như mặt giống nhau như đúc. Kinh ngạc đến buột miệng nói ra. Người cũng là mẫu thân hài tử. Mẫu thân. Đây đã là Simi Ken lần thứ ba nghe đến xưng hô thế này. Lần đầu tiên là Isis phân thân. Nàng nói chúng ta đều là mẫu thân hài tử. Lần thứ hai là Izanami. Nàng để Simi Ken đi tìm mẫu thân thân thể. Hiện tại lại đến phiên Kitataka Makoto. Cũng nói chúng ta là mẫu thân hài tử. Simi Ken lòng hiếu kỳ nguyên bản liền không cao. Nhưng giờ phút này đối ba trong miệng mẫu thân, hiếu kỳ đã đạt đến đỉnh phong. Hắn ngửa đầu nhìn qua lơ lửng giữa không trung Kitataka Makoto. Hỏi, người nói mẫu thân là ai? Kitataka Makoto trên cao nhìn xuống đánh giá Simi Ken. Bỗng nhiên cười một tiếng. Người liền mẫu thân cũng không biết. Xem ra cũng chỉ là bị ném bỏ một thành viên mà thôi. Căn bản không có tư cách biết mẫu thân tồn tại. Simi Ken có chút nhíu mày. Người muốn thế nào mới bằng lòng nói? Kitataka Makoto cho ra điều kiện. Gia nhập chân lý giáo. Đánh lên ta thánh ấn. Ta liền nói cho ngươi biết. Có thể. Simi Ken gật gật đầu. Ngươi nói cho ta biết trước. Đến điểm thành ý. Sau đó ta hỏa tốc nhập giáo. Thế nào? Loại này không hề có thành ý lời nói tự nhiên lừa gạt không đến Kitataka Makoto cái này tông giáo. Đầu lĩnh. Chấp mê bất ngộ. Ánh mắt của hắn mang theo lạnh lùng. Mẫu thân chính là vạn vật gốc rễ. Chư thần chi mẫu. Ngươi loại này thấp kém quái vật sẽ chỉ làm bẩn nàng cao quý huyết thống. Nhất định phải cho loại bỏ. Simi Ken không nghĩ tới tại loại này địa phương rách nát đều có thể đụng phải huyết thống luận người. Bất quá tông giáo phần tử nha. Có chứa huyết thống luận cũng bình thường. Cái này ra hỏa xác rùa đen quá cứng. Căn bản không có cách nào đánh. Chỉ có thể chờ đợi Kanzaki Jin đem Sambala hạch tâm phá hư mới được. Simi Ken trong đầu còn ôm trì hoãn thời gian suy nghĩ. Chợt nghe tích tích tích âm thanh. Trên người liên kết đường khí cụ bỗng nhiên vang lên. Đây là tiến vào không gian dưới đất phía trước. Kanzaki Jin liền cho hắn. Thuận tiện hai người bảo trì liên lạc. Một mực dấu ở trên thân không có tổn hại. Simi Ken đem máy truyền tin móc ra. Ngay trước mặt Kitataka Makoto liền bắt đầu nghe. Uy, cỏ, oanh. Sáu đầu cánh tay lần nữa hướng Simi Ken cuồng ẩu xuống. Kitataka Makoto căn bản không tuân thủ một phương gọi điện thoại hoặc là biến thân. Một phương khác liền lo cao thói quen tốt. Hắn nhìn thấy Simi Ken cũng dám ở ngay trước mặt chính mình làm như thế. Lập tức liền đối hắn phát động công kích. Simi Ken trực tiếp tiến vào overload mode. Thân thể trọng tân bao trùm tiên huyết chiến y. Phần lưng cùng lòng bàn chân mọc đầy động cơ phản lực. Đẩy mạnh hắn khắp nơi trốn tránh. Kanzaki Jin đang núp ở chùa miếu bên ngoài một chỗ. Nàng không có tùy tiện xuất hiện. Bởi vì Kitataka Makoto 100% sẽ đem nàng xem như mục tiêu công kích. Lợi dụng nàng đến kiềm chế Simi Ken. Nghe đến máy truyền tin bên trong truyền đến âm thanh. Kanzaki Jin sạm mặt lại. Người mắng ai đây? Ta không phải mắng ngươi. Ngươi giải quyết Sambala hạch tâm không có a. Ta sắp bị nhân ra đánh ị ra xít tới rồi. Sambala hạch tâm là giả. Wakagi Kazuki gạt chúng ta. Cái gì? Kanzaki Jin ngắn gọn mà nhanh chóng đem sự tình giải thích một lần. Simi Ken sau khi nghe xong trực tiếp liền bạo lớn. FCK, nguyên lai là cái hí tinh. Liền ta người này xưng Tokyo tiểu ảnh đế đều bị lừa. Chính ngươi tìm địa phương trốn tốt. Cúp máy liên lạc về sau. Nhìn qua không trung một bộ vô địch tư thái Kitataka Makoto. Simi Ken hận không thể lập tức xông đi lên đánh nổ hắn đầu chó. Thua thiệt chính mình một mực tự khoe là diễn kỹ xuất sắc. Cầm ảnh đế như lấy đồ trong túi. Không nghĩ tới sẽ bị cái này hí tinh đùa bỡn. Từ vừa mới bắt đầu. Wakagi Kazuki vẫn tại cường điệu Kitataka Makoto tại Sambala bên trong là vô địch. Đem cái này khái niệm truyền cho Simi Ken cùng Kanzaki Jin. Lại nói cho hai người chỉ có tìm tới Sambala hạch tâm mới có thể bài trừ. Nhìn thấy Kitataka Makoto lúc. Cái này ra hỏa lại 10% trang bức đứng tại chỗ đón lấy Simi Ken tất cả công kích. Để người tưởng rằng hắn là thật vô địch. Tự hồ cảm nhận được Simi Ken phẫn nộ cảm xúc. Kitataka Makoto khẽ mỉm cười. Xem ra, các ngươi đã phát hiện. Hắn cũng không dừng lại công kích. Mà là định dùng ngôn ngữ đến tan rã Simi Ken tâm lý phòng tuyến. Không có sai. Sambala căn bản cũng không có cái gọi là hạch tâm. Ta là Brahma chi tử. Không người có thể địch. Từ bỏ dãy dụa đi.